Chiến thần bất bại, chương 4868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4868. Bây giờ càng giống như mặt trời giữa buổi ban trưa. Dễ dàng thay thế địa vị khi trước của Điền Kỵ ở vùng ngoài lãnh thổ. Không chỉ như vậy, một tháng trước, Tiêu Chính Văn chỉ một thân một mình tới âm phủ. Vậy mà lại giết cho âm phủ người ngã ngựa đổ. Sở Giang Vương trong số thập điện Diêm Vương phải bỏ mạng. Hai vợ chồng Dương Giác thoái chết cả đôi. Dù là Bạch Khởi năm đó, ở vào độ tuổi như anh cũng tuyệt đối không thể có được thành tựu như vậy. Mới 30 tuổi mà thôi. Ở cái độ tuổi này, dù là cụ tổ của nhà họ Trần thì cũng vẫn đang chơi với ở cảnh giới Thiên Vương. Còn Tiêu Chính Văn người ta đã có thực lực ngụy tiên ở cảnh giới thiên cảnh cấp 4 rồi. Lúc này, bên trong thư phòng ở gian nhà phía sau nhà họ Trần, mấy thị nữ có dung mạo hết sức xuất chúng đang hầu hạ một ông lão dùng cơm. Ông lão có vẻ mặt hồng hào, làn da mịn màng như da em bé, cặp mắt đen long lanh tia sáng. Cụ tổ, Điền Kỵ chết rồi, một thị nữ trong số đó nhỏ giọng bẩm báo. Chết thì cũng chết rồi, chỉ là một quân cờ mà thôi. Ông lão không chút bận tâm tới chuyện này. Có lẽ ở trong lòng người khác, Điền Kỵ vẫn là một sự tồn tại đỉnh cao. Thế nhưng ở trước mặt ông lão, Điền Kỵ có là cái thá gì? Ông ta sống hay chết? Đối với nhà họ Trần mà nói cũng nhẹ như lông hồng. Cùng lúc này, hai người Tiêu Chính Văn và Hắc Bá cũng đang trên đường tới nhà họ Trần. Sau khi nhà họ Trần hay tin Điền Kỵ chết thì việc đầu tiên chính là mời Tiêu Chính Văn tới. Tiêu Chính Văn cũng không khước từ. Dẫu sao Trần Huy Tổ vẫn ở nhà họ Trần. Trên đường đi, ngay cả Hắc Bá cũng tỏ ra hết sức cung kính đối với Tiêu Chính Văn. Dẫu sao vùng ngoài lãnh thổ cũng là một nơi đề cao thực lực. Và lại trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Điền Kỵ, Hắc Bá cũng đã đứng quan sát từ xa. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn giơ tay lên biến Điền Kỵ thành cho bụi. Trong lòng Hắc Bá cũng hết sức chấn động. Mặc dù trước đây ông ta cũng cho rằng Tiêu Chính Văn khác với người thường. Thế nhưng không thể ngờ được Tiêu Chính Văn lại mạnh tới mức này. Thậm chí có thể nói, một mình Tiêu Chính Văn đã chống đỡ cho cả khoảng trời của thế tục Hoa Quốc. Tư thế oai hùng như vậy, sức mạnh vĩ đại như thế không hề thua kém với Thủy Hoàng Đế khi xưa. Dù là bây giờ thì có mấy người liên tưởng được rằng cậu thanh niên chưa tới 30 tuổi trước mắt này lại có thể giết chết một cao thủ đỉnh cao. Giống như Điền Kỵ, cậu Tiêu, không xa phía trước chính là nhà họ Trần. Hắc Bá hết sức khách khí chỉ về phía rừng trúc phía xa. Nói, Thái Bá, không cần phải khách khí như vậy. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, cách trương.